Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 143. Đại tượng bước chân tới gần. Ngóng nhìn, gió đông tới. Đại tượng bước chân tới gần. 4 giờ rưỡi chiều, cuối cùng đã tới nhà trẻ tan học thời điểm. Lý Tưởng đúng giờ xuất hiện tại nhà trẻ tiếp người. Đậu Đậu cùng Sư Sư biết Lý Tưởng hôm nay sẽ đến tiếp các nàng tan học. Theo ngủ trưa tỉnh lại liền ngóng nhìn đại tượng xuất hiện. Thỉnh thoảng chạy đến phòng học bên ngoài hướng phía cửa nhìn quanh. Bây giờ rốt cục bị các nàng chờ đến. Vài ngày không gặp đại tượng. Hai cái tiểu bảo bảo nhớ ca ca muốn gấp. Giờ phút này khoảng cách sinh ra đẹp. Liền Đậu Đậu đều cảm thấy đại tượng rất thân thiết. Muôn ôm ôm, tan học tiếng chuông một vang lên, nàng liền dẫn đầu mang theo túi sách nhỏ chạy ra phòng học. Sư Sư không cam lòng lạc hậu cùng tại sau lưng. Ca ca, Đậu Đậu thật ra nhìn thấy cửa ra vào Lý Tưởng. Vọt ra, nàng chạy không phải thẳng tắp hướng về phía trước cái chủng loại kia, mà là trái lay động bên phải lay động, như bị thả ra con vịt nhỏ. Đung đưa. Thoạt nhìn như là đi lại tập tễnh, nhưng là co giãn 10 phần, nhảy nhảy nhót nhót, sau đầu hai đầu bím tóc tùy theo bay lên, nhếch lên nhếch lên. Lý Tưởng bị hai đầu cất cành bím tóc chọc cười. Quá linh tính, có sinh mệnh đồng dạng, có thể đi theo tiểu chủ nhân tâm tình mà nhảy cẫng hoan hô đâu. Hôm nay cho các nàng đâm tóc không phải ngoại bà, mà là tiểu viên mụ mụ. Tiểu viên mụ mụ nói viên thuốc đầu mặc dù tốt nhìn, nhưng nhìn nhiều liền không kiên nhẫn nhìn. Nữ nhân muốn thỉnh thoảng nhiều một chút biến hóa, phải học được trang điểm chính mình. Thế là cho hai cái tiểu muội muội đâm bím tóc, rất không có tiêu chuẩn bím tóc. Lý Tưởng đem cái này con vịt nhỏ ôm vào trong ngực. Nóng hầm hập nhỏ thân thể giống đầu cá chép lớn đồng dạng. Sức sống bắn ra bốn phía. Thật không hổ là dám cùng 6 tuổi đại nam hài đánh nhau tiểu bảo bảo a. Tiểu bảo bảo trên thân tản mát ra một cỗ mùi sữa. Không cần đoán, túi sách nhỏ bên trong khẳng định vụng trộm ẩn giấu áp xúc sữa phiến. Lại ăn trộm, Lý Tưởng ôm Đậu Đậu không có đứng dậy, bởi vì đằng sau lại chạy tới một đầu con vịt nhỏ. Bím tóc bay không có Đậu Đậu cao, nhưng cũng vểnh lên lên. Theo đầu nhỏ của nàng phía sau vươn ra, cực nhanh, nhìn, một cái Lý Tưởng, lập tức lại trốn ở đó. Giấu đi, Lý Tưởng đem Đậu Đậu cùng Sư Sư đều ôm vào trong ngực. Đứng dậy hướng theo tới Nhan Tiểu Văn chào hỏi, ngươi vừa về Thẩm Dương sao? Làm sao có thời gian tới đón Đậu Đậu cùng Sư Sư đâu? Nhan Tiểu Văn hỏi, con mắt rơi trên người Lý Tưởng. Tất nhiên hỏi đối phương vấn đề, ánh mắt đương nhiên phải rơi vào nhân gia trên thân a. Bằng không thì không lễ phép. Đương nhiên, tiện thể có thể danh chính ngôn thuận thưởng thức mỹ thiếu niên đỉnh cấp nhan giá trị, ta buổi sáng liền trở lại, mấy ngày nay cảm ơn Nhan lão sư. Đậu Đậu nghịch ngợm quấy rối, cùng người đánh nhau, ta, Đậu Đậu trong ngực không vui. Muốn rào biện, em tương đương kỳ thật không phải, là Tôn Hiểu Minh khi dễ tiểu bất điểm. Đậu Đậu lòng đầy căm phẫn, Sư Sư đi theo gật đầu. Thật tốt, ngươi có lý. Lý Tưởng trấn an cái này kích động tiểu hài tử, cùng Nhan Tiểu Văn trò chuyện vài câu phía sau rời đi. Đây là Đậu Đậu túi sách, Đậu Đậu, lấy được bọc sách của ngươi a. Không thể dạng này vứt trên mặt đất. Nhan Tiểu Văn theo tới lúc tiện đường nhặt được Đậu Đậu túi sách nhỏ. Lý Tưởng nhìn chằm chằm trong ngực Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nói: "Muội muội túi sách nhỏ thật tốt cõng lên người, ngươi tại sao phải vứt bỏ?" "Ôi ôi ôi ôi đương đương." Đậu Đậu nhếch miệng cười ngây ngô. Đối với vấn đề này không cách nào rảo biện, lập tức nói sang chuyện khác. Giòn vừa nói, cảm ơn Tiểu Văn lão sư, xem thật kỹ tốt chính mình túi sách nhỏ a, lần sau Tiểu Văn lão sư sẽ không lại giúp ngươi nhặt được. À, có vấn đề, Lý Tưởng muốn đem Tiểu Văn lão sư ghi ở trong lòng, không muốn ngoài miệng nói không có vấn đề, đảo mắt liền quên. Đậu Đậu liền vội vàng lắc đầu, tâm lý liên quan tới Đại Tượng về nhà vui sướng đã mất một nửa. Vừa thấy mặt sẽ dạy Tiểu Bảo Bảo. Hừ, Lý Tưởng, Tiểu Văn lão sư tạm biệt tương đương, Đậu Đậu cùng sư sư cùng một chỗ hướng Nhan Tiểu Văn vẫy tay từ biệt. Nhìn thấy một cái khác nữ lão sư, Đậu Đậu siêu cấp có lễ phép chào hỏi. Heo lão tia tạm biệt tương đương, Lý Tưởng một cái lảo đảo, kém chút đem trong ngực Tiểu Bằng Hữu ném trên mặt đất. Ai nha, đây rốt cuộc là đang đánh chào hỏi, còn là đang gây hấn lão sư. Về nhà là đánh ra thuê xe trở về. Đậu Đậu trên đường đi đều đang hỏi Lý Tưởng vì cái gì không cưỡi Transformer đến. Nàng muốn ngồi Transformer, một đường ô ô ô về nhà. Ngươi đừng Transformer, ta cho ngươi cùng sư sư mua linh lợi xe. Có muốn hay không muốn? Đậu Đậu tâm lý lập tức lại sùng bái lên ca ca. Giờ khắc này, cái gì ba ba mụ mụ ngoại công ngoại bà tiểu di đản đản đều đi một bên. Tâm lý chỉ có ca ca đang phát sáng. Về đến nhà, hai tiểu hài tử hưng phấn nhìn Lý Tưởng cho các nàng mua được linh lợi xe. Một cỗ màu lam, một cỗ màu hồng, không chỉ có xe đẩy nhỏ, còn có kỵ hành phục, nón bảo hộ, cái bao đầu gối, che mặt ma thuật khăn, thiết bị phi thường đầy đủ. Lý Tưởng ở phòng khách dạy các nàng làm sao cưỡi. Không tới 10 phút, tiểu Lý nhà liền dung không được hai cái tiểu bảo bảo. Nhất định phải ra ngoài đầu đi. Chỉ có rộng lớn vũ trụ mới có thể để cho các nàng thỏa thích rong ruổi. Lý Tưởng phía trước, mang theo hai cái tiểu bất điểm đi ra ngoài. Linh lợi xe chính các nàng khiêng. Từ nhỏ đã phải học được tự lực cánh sinh nha. Nha, đây là Đậu Đậu cùng sư sư đâu? Kém chút không nhận ra được. Trên đường gặp phải hàng xóm, dừng lại cùng Đậu Đậu sư sư chào hỏi. Đậu Đậu hồng hộc khiêng màu lam linh lợi xe, mệt đã không có tâm tình nói chuyện với người khác. Mặc dù nói chuyện một mực là nàng yêu thích, nàng vùi đầu tiến lên, phảng phất đang leo lên Everest. Cái kia tốn sức dáng vẻ a, người không biết còn tưởng rằng là tại phá kỷ lục thế giới Guinness. Hồng hộc tương đương a. A di tốt, sư sư cũng thở hồng hộc. Nàng buông xuống màu hồng linh lợi xe, cùng đối diện tới A-di chào hỏi mới một lần nữa nâng lên xe đẩy nhỏ. Sử dụng ra toàn bộ sức mạnh theo sau lưng Đậu Đậu. Vị này A-di buồn cười lại thương tiếc nhìn xem các nàng. Cho các nàng cố gắng. Cố gắng A-sư sư cùng Đậu Đậu tương đương, thêm. Thêm, cố gắng. Cố gắng ngươi còn không giúp Tiểu Bảo Bảo. A tương đương. Đậu Đậu tút tút thì thầm, rốt cục xuống bậc thang, buông xuống linh lợi xe, ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi, nghỉ ngơi một chút, sư sư thì vịn linh lợi xe, nghiên cứu linh lợi xe làm sao dừng lại, làm sao ngừng không ở đâu, làm sao vừa đẩy xuống tay liền ngã sấp xuống đâu, nó có thể hay không chính mình dừng lại a? Mãi đến Lý Tưởng nói cho nàng linh lợi nhà ga không ở để nó ngã trên mặt đất liền được. Sư sư mới thả ra xe đẩy nhỏ, bộ ngực nhỏ trống trống, thật sâu thở dốc một hơi. Lý Tưởng hỏi, sư sư muốn ôm đùi của ca ca nghỉ ngơi sao? Sư sư lảo đảo hai bước, chân trái bị tỉ tỉ ôm lấy, nàng ôm chặt lấy đùi phải. Ai nha? Nghỉ ngơi một chút tương đương mệt chết Tiểu Bảo Bảo nha. Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu bất điểm tại trong khu cư xá chơi. Chủ yếu là hai tiểu hài chơi linh lợi xe. Hắn ngồi ở một bên chơi điện thoại một bên nhìn xem. Linh lợi xe mang tới niềm vui thú quá lớn. Đậu Đậu cùng sư sư chơi quên cả trời đất. Chơi đến đỏ bừng mặt trời dần dần bị thành thị cao lầu che chắn. Chỉ còn lại non nửa một bên mặt lúc mới lưu luyến không rời bị Lý Tưởng mang về nhà. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều hôm nay nhìn phòng. Tiểu Lý nhà muốn đổi một bộ căn phòng lớn.